LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, ý không ở trong lời. Mặc kệ gặp được phiền toái gì, chỉ cần ngươi gọi tới một cú điện thoại, ta không nghi ngờ hỗ trợ. Chỉ nghe cái kia Trương Tương Huy, mặt mũi tràn đầy nghiêu bức bộ dáng nói ra, một câu thốt ra về sau, lập tức nhóm lửa toàn bộ trong dạp bầu không khí. Tô Minh những này các thân thích tựa như là bị đánh máu gà. Một cái hai cái đều đặc biệt đừng kích động, giống như bên trong 500 vạn, Mẫn Mẫn cái này người bạn trai. Không phải ta nói là, người ta cái này là thật to lớn khí. Chỉ là câu nói này nói ra nghe người ta trong lòng liền thoải mái. Mẫn Mẫn cái này thật sự là tím, một cái tốt bạn trai nha, về sau thật không cần sầu. Chúng ta vận khí cũng không tệ, cùng Khải Hải một nhà là thân thích. Cái này về sau nếu quả thật có cái gì muốn giúp đỡ địa phương, còn có thể giúp đỡ một chút. Cái này là dính Mẫn Mẫn chỉ riêng nha. Các thân thích ngươi một lời ta một câu, kém chút không có đem Tô Khải Hải một nhà còn có cái này Trương Tương Huy cho khen thượng thiên. Mặc dù cơm còn không có ăn đâu, nhưng là toàn bộ trong dạp bầu không khí đã phi thường nhiệt liệt. Ngay cả Tô Minh đều không thể không thừa nhận, Tô Mẫn cái này người bạn trai xác thực ở xử sự làm người phía trên có một bộ. Vô cùng đơn giản hai câu nói, có thể nói là liền di chuyển động mồm mép mà thôi. Kết quả là thu mua mọi người, kiếm lời đủ điểm ấn tượng. Sau đó phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, cuối cùng có thể ăn cơm. Đây mới là Tô Minh thích nhất sự tình, chỉ cần có ăn là được. Nếu không chỉ nhìn những người này trang bức, thật sự là rất khó chịu. Toàn bộ thời gian ăn cơm cũng vẫn là Tô Minh đại bá Tô Khải Hải bọn hắn một nhà trang bức thời gian. Trang gọi là một cái phát huy vô cùng tinh tế nha. Dường như đã thật lâu không có chứa qua bức. Nhà chúng ta cùng nhau huy, trong nhà công ty kia quy mô có thể là rất lớn. Hơn nữa nguyên lai đều lên qua Hoa Hạ đài truyền hình tin tức. Không tin mà nói các ngươi quay đầu có thể trở về nhà đi trễ bên trên lục soát một chút. Là như thế này, trước mắt nhà chúng ta sinh ý cũng chuẩn bị hướng Ninh Thành bên này tiến quân. Về sau còn thiếu không các vị các thân thích đến đỡ nha. Tô Khải Hải cùng Trương Tương Huy hai người kia giống như tìm tới chi âm tựa như phối hợp lẫn nhau trang bức. Trang gọi là một cái thoải mái, đem bọn này các thân thích cho hù sửng sốt một chút. Tô Minh vẫn không nói một lời, mắt không thấy tâm không phiền, yên tĩnh ăn cơm liền tốt. Tô Minh cũng không phải loại kia không thể gặp người khác trang bức người. Chỉ cần bọn hắn không có trêu chọc chính mình, vậy thì liền tùy tiện bọn hắn trang. Dù sao Tô Minh không có cảm giác gì. Một bữa cơm ăn vào nửa đường thời điểm, Tô Khải Hải lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, đúng, ta nhớ được mấy ngày nữa liền là cha sinh nhật đi. Tô Khải Hải trong miệng cái này, cha, chỉ liền là Tô Minh ra ra. Hôm nay vừa vặn Tô Minh ra ra cũng ở tại chỗ. Ít rượu uống vào, đúng Trương Tương Huy phi thường hài lòng. À đúng, dường như qua mấy ngày xác thực lão gia tử sinh nhật. Năm nay dường như lão gia tử đã 77 tuổi. Bị Tô Khải Hải cho nhắc nhở một chút về sau, mọi người lúc này mới nhớ tới, Tô Minh ra ra qua mấy ngày liền là 77 tuổi sinh nhật. Là như thế này, Tô Khải Hải lúc này vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người trước tiên an tĩnh một chút. Chỉ nghe Tô Khải Hải tiếp tục nói, nếu không năm nay liền cho lão gia tử qua cái thọ đi. Các ngươi cảm giác thế nào? Giống người trẻ tuổi còn có tiểu hài gọi là sinh nhật. Đối với cao tuổi người già tới nói, liền gọi mừng thọ, khiến cho phiền toái như vậy làm gì? Đều cao tuổi rồi còn qua cái gì thọ? Tô Minh ra ra lúc này lập tức khoát tay, nói ra, tính toán, đừng phiền toái như vậy. Vậy làm sao có thể tính đây? Tô Khải Hải lúc này lập tức nói ra, năm nay ngươi thế nhưng là 77 tuổi nha. Như thế tốt số lượng, không nghi ngờ đến long trọng chúc mừng một chút. Đúng thế, Khải Hải nói là có đạo lý. Cái này 77 đại thọ khẳng định phải qua. Qua sau không nghi ngờ có thể thọ bỉ Nam Sơn. theo ta thấy cứ dựa theo đại ca nói là xử lý đi. Lão gia tử ngươi đều không cần quan tâm. Các thân thích nghe về sau, vẫn còn đang nịnh nọt Tô Khải Hải. Dù sao qua cái thọ cũng không cần bọn hắn khó khăn. Lan lộn tốt nhất Tô Khải Hải không nghi ngờ sẽ đem đây hết thảy đều cho xử lý tốt. Giống người già mừng thọ nhưng thật ra là có chú trọng. Cũng không phải là tất cả số tuổi đều sẽ long trọng chúc mừng một chút. Bình thường giống 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi loại này số nguyên. Có thể sẽ qua cái gầy. Đồng thời giống 66, 77, 88 loại này phi thường may mắn số tuổi. Cũng chọn long trọng ăn mừng. Giống Tô Minh Gia Gia năm nay vừa vặn 77 tuổi. Dựa theo quy củ xác thực hẳn là qua cái đại thọ ăn mừng một chút. Tô Khải Hải nói là cái này không có gì mau bệnh. Tô Mẫn người bạn trai kia Trương Tương Huy cũng mở miệng. Nghe xong lời này lập tức nói ra. Nguyên lai Gia Gia thọ thần sinh nhật nhanh đến nha. 77 tuổi không nghi ngờ đến chúc mừng một chút. Nếu không cứ như vậy đi. Chỉ gặp cái kia Trương Tương Huy trầm tư một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Lần này Gia Gia mừng thọ để cho ta cùng thúc thúc cùng đi xử lý. Đến lúc đó đem phụ thân ta người nhà còn có một số bằng hữu đều gọi tới. Cố gắng chúc mừng một chút. Ta tích cái ai ra. Cái kia đến lúc đó sẽ có bao nhiêu đại nhân vật tới nha. Các vị các thân thích nghe xong lời này. Lập tức trong lòng nhịn không được chấn một chút. Cái này Trương Tương Huy trong nhà thế nhưng là mở công ty lớn nha. Tìm đến các bằng hữu. Vậy dĩ nhiên đều là đại nhân vật. Có thể thấy thời điểm tràng diện sẽ cỡ nào náo nhiệt cỡ nào rung động. Tô Khải Hải khắp khuôn mặt là vui vui mừng tiếu dung. Trương Tương Huy cái này biểu hiện để hắn cảm giác rất hài lòng. Thế là Tô Khải Hải liền mở miệng nói ra. Cha, người cũng đừng cưỡng. Cùng nhau Huy hắn đều đã nói như vậy. Người liền tranh thủ thời gian đồng ý đi. Tô Minh Gia Gia vốn chính là khách khí một chút mà thôi. Làm sao lại thật cự tuyệt. Lại thêm Trương Tương Huy biểu hiện như thế nể tình. Tô Minh Gia Gia tự nhiên cười gật đầu đáp ứng. Vậy liền thật phiền phức cùng nhau Huy. Giọng nói gọi là một cái khách khí nha. Đồng thời nhìn Trương Tương Huy ánh mắt đó cũng là càng xem càng hài lòng. Đúng, mở núi. Lần này lão gia tử mừng thọ. Người có thể đừng quên nha. Tô Khải Hải bất thình lình nhìn về phía một mực không nói lời nào Tô Khải Sơn. Tô Minh phụ thân lập tức nói ra, lão gia tử mừng thọ, chắc chắn sẽ không quên. Các ngươi đến lúc đó đặt trước ngày liền tốt, có gì cần hỗ trợ địa phương nói cho ta biết. Chuyện này từ ta cùng nhau Huy xử lý là được. Không cần đến ngươi làm gì. Bất quá chỉ nghe Tô Khải Hải âm thanh cố ý ngừng dừng một cái. Bất thình lình nhìn về phía Tô Minh, sau đó nói, nhà các ngươi Tô Minh gần nhất không phải tiền đồ nha. Để hắn hô một chút tai to mặt lớn bằng hữu tới. Mừng thọ ngày đó tốt xấu cũng náo nhiệt một chút. Mẹ nó đang tại ăn cái gì Tô Minh không khỏi. Một trận nhức cả trứng. Quấn nửa ngày vậy mà còn nói đến trên người mình. Hợp lấy Tô Khải Hải ra hỏa này. Ý không ở trong lời nha. Tô Minh lúc này xem như hiểu được. Nói cho lão gia tử mừng thọ cả nửa ngày. Hợp lấy cái này là vì nhắm vào mình nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.